Chương 855. Không thể buông tha. Mục Chi Hà nhìn chằm chằm vào rừng cây thanh đồng đầy sát khí, ánh mắt trầm ngân, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hắn luôn đau khổ tìm kiếm anh tin Vương Đình, nữ chiến thần trong truyền thuyết mới là then chốt để thống nhất giả Nhân Châu. Mục Chi Hà hạ quyết tâm từ lâu, vô luận bằng giá nào, cho dù hắn phải tán thân tại giả Nhân Châu, cũng phải giết chết cái con nữ nhân kia. Chỉ cần giết chết con nữ nhân kia, giả Nhân Châu vừa mới đoàn kết sẽ lập tức sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Nhưng hắn chưa từng ngờ, không những không tìm được tung tích của đối phương, trái lại giả Nhân Châu đụng phải cơ quan binh đoàn. Theo phong cách của cơ quan khôi lỗi, cái này là tuyệt đối là cơ quan khôi lỗi của Kim Châu. Thể hình thon dài, không chỗ nào mập mạp, song đao cắm ngược ở trên lưng, chui đao hướng xuống, phối trí dạng kinh điển với 6 đôi cánh trên lưng, thể hiện nó có tính cơ động xuất sắc. Trên hộ giáp là kim loại màu xanh có khắc đầy hoa văn phức tạp huyền ảo. Cái này chỉ xuất hiện trên cơ quan khôi lỗi cao cấp nhất. Chúng nó có một cái tên đặc thù, Kim Châu Văn. Kim Châu Văn có thể tăng cường độ của hộ giáp lên rất nhiều lần, có thể tăng tính tương hợp với năng lượng, tăng cường khả năng khống chế năng lượng cho người thao túng lên nhiều lần, có thể tăng tính năng của cơ quan khôi lỗi lên mấy lần. Nhưng mà công nghệ này cực kỳ phức tạp, chế tạo đắt đỏ. Chỉ có cơ quan khôi lỗi cao cấp nhất mới đáng được phối trí. Cơ quan khôi lỗi cấp bậc này căn bản không thể xuất hiện trên thị trường. Nếu không phải hệ thống tình báo của Quang Minh Châu xác thực xuất sắc, Mục Chi Hà chỉ sợ cũng không thể nhận ra. Mục Chi Hà còn biết rõ, cơ quan khôi lỗi có Kim Châu Văn đều là hộ vệ được cao tầng quyền lực nhất ở Kim Châu sử dụng. Thế nhưng, cơ quan khôi lỗi như vậy ở trước mặt hắn lại có tới 2.000 chiếc. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Mục Chi Hà cũng không tin nổi. Lúc này khuôn mặt tràn đầy phong sương của hắn tỏ ra nghiêm trọng. Lẽ nào Kim Châu tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề giá trị chế tạo đắt đỏ của Kim Châu Văn? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Mục Chi Hà. Điều này làm cho biểu lộ trên khuôn mặt của hắn càng thêm nghiêm túc. Hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì với Quang Minh Châu. Giả Nhân Châu chỉ cần giết chết con nữ nhân kia thì trên căn bản đã giải quyết. Nam vực thủy chung phân tán lỏng lẻo không đủ gây sợ hãi. Ngoại trừ Quang Minh Châu ra, còn có một thế lực khác cũng cường đại và đoàn kết, đó chính là Kim Châu. Kim Châu là châu cường đại nhất Đông Vực, có lịch sử lâu đời, cũng là kẻ thống trị Đông Vực thực tế. Nhưng mà, làm cho Mục Chi Hà lo lắng hơn là việc cơ quan binh đoàn của Kim Châu xuất hiện tại giả Nhân Châu, ý đồ chiến lược phía sau chuyện này là thế nào? Xâm chiếm giả Nhân Châu sao? Không đúng, xâm chiếm giả Nhân Châu lợi ích được kém xa tiến công Nam Vực. Nếu như Kim Châu và Quang Minh Châu đồng thời tiến công Nam Vực, bụng lưng giáp công chia cách Nam Vực dễ dàng như trở bàn tay, mà trong lịch sử giả Nhân Châu cho tới bây giờ chưa từng bị chinh phục. So với Nam Vực giàu có và đông đúc, giả Nhân Châu hoang vắng cằn cỗi. Dù cho Kim Châu muốn tiến công giả Nhân Châu cũng tuyệt đối không chỉ phái 2.000 tinh nhuệ, bằng ấy người liệu có cái tác dụng gì, trừ phi đối phương cũng có cùng ý nghĩ với mình. Con mắt Mục Chi Hà sáng ngời. Đúng vậy, một giả Nhân Châu thống nhất không có phù hợp với lợi ích của Kim Châu. Có khả năng nhất Kim Châu cũng nhìn ra nguy hiểm với việc giả Nhân Châu thống nhất muốn một lần hành động kích sát con nữ nhân kia. Chỉ có lý do này mới có khả năng giải thích một binh đoàn tinh nhuệ 2.000 người xuất hiện tại giả Nhân Châu. Càng nghĩ càng có đạo lý, nhưng mà với tính cách cẩn thận, Mục Chi Hà không thả lỏng cảnh giác. Hắn tỉ mỉ mà quan sát đối phương. Khi hắn chú ý thấy chiến kỳ của đối phương thì lại có chút bất ngờ, là một cái thập tự đồng thau bắt mắt. Mục Chi Hà hiểu biết rất rõ cờ xí của binh đoàn tinh nhuệ Kim Châu, hắn chưa từng nhìn thấy chiến kỳ này. Cơ thể đối phương định ngụy trang, Mục Chi Hà nghĩ như thế. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định phái người tới dò xét. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn đảo qua một cái cơ quan khôi lỗi, tức thì sửng sốt. Hắn chưa từng gặp cơ quan khôi lỗi nào cổ quái như thế. Hai đầu, bốn cánh tay, tựa như hai cái thân thể dán vào nhau. Hai thân thể một đen một trắng, khác nhau rõ ràng. Một bên là chữ mảnh con ngươi đen, một bên thể chữ đậm nét con mắt trắng. Chỗ ranh giới thân thể hắc bạch phân minh, rõ ràng có thể thấy bốn cái triện thể to đỏ sẫm. Song tử vương tọa. Song tử vương tọa, thực sự là cái tên kỳ quái. Mục Chi Hè chưa từng nghe nói cái tên cổ quái như thế. Thế nhưng vì sao lại có chút cảm giác quen thuộc, dường như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Mục Chi Hè có chút nghi hoặc. Thực sự là vận khí tệ hại, miệng quả đen của ngươi hiển linh rồi. Bên trong song tử vương tọa, một khuôn mặt cực giống Đường Thiên nhưng anh tuấn hơn mấy phần, hơi hiện ra nụ cười trào phúng. Giữa thái dương hắn, bộ tóc hoa râm, lễ phục màu đen hoa lệ cẩn thận tỉ mỉ, khí chất cao quý. Ha ha, cuối cùng cũng có thể đánh. Đứng ngay bên cạnh, một nam tử khôi ngô nửa ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc phấn khích. Chạy chạy chạy, chạy đến nỗi thối cả miệng, cuối cùng cũng có thể đánh nhau rồi. Những là Mục Chi Hà, ha ha ha ha, nhiệt huyết lão tử cũng sôi trào rồi. Nếu như nhìn kỹ, hẳn sẽ phát hiện ra cái gã nam tử này hóa ra là một gã hồn tướng. Bọn họ vào lúc Quang Minh Châu phát động nam chinh liền lặng lẽ xuất phát. Ngươi không có máu, lão Đường ở một bên nhắc nhở hắn. Đội trưởng nổi giận, muốn đánh nhau sao? Bình tĩnh, đối đầu kẻ địch mạnh, lẽ nào ngươi định để đối phương chế giễu sao? Lão Đường chậm rì rì nói, ha ha, Mục Chi Hà vậy mà xuất hiện tại Giả Nhân Châu, không cần phải nói, khẳng định là có chủ ý đánh con dâu ta, quả thực là không biết sống chết. Đến sau cùng, ngữ khí của hắn băng lãnh, sát khí bừng bừng. Đội trưởng lửa cháy đổ thêm dầu, hắn còn có chủ ý đánh con trai ngươi. Vậy thì không sao, cứ việc. Lão Đường ngập đầy lửa giận, trong mắt nháy mắt đã tiêu thất, từ tốn hoài niệm bảo. Dù sao hắn da dày, chịu được đánh đòn, ai từ nhỏ không đánh được hắn. Ách là từ nhỏ không để hắn cảm thụ được tình thương của cha như núi, thật là tiếc nuối. Ngươi không sợ hắn xảy ra chuyện không hay? Đội trưởng tỏ ra không tin, hắn bình thản cười nhạo. Nghe, ta đã quên, tiểu nhị mà năm xưa ngươi ký thác kỳ vọng cao, mặt hắc ám của nhân tính tụ thành nhất thể, xảo trá, âm hiểm, lãnh khóc, lại có vô số danh sư chỉ điểm, sách sách. Cái gì ấy nhỉ? Nghĩ ra rồi, có thể hiện khí chất phong phạm của chòm sông Nam vương tộc, có thể trưởng quản cơ nghiệp của chòm sông Nam, hắn mới là đòn sát thủ giúp ngươi lật bàn. Kết quả, Đường Thần Kinh, nhân gia đương chờ ngươi phá vương cung kia rồi. Ở Thương Châu xa xôi, tiểu nhị đang vùi đầu đau khổ, phản phất nghe thấy có người nhắc tới hắn, thần sắc dại ra ngẩng đầu lên. Đường Thần Kinh thế nào còn chưa có trở về? Lúc nào mình mới có thể kết thúc công cuộc làm cu li như vậy a? Lúc này tiểu nhị rất mong Đường Thiên trở về. Trong âm thanh cười dữ dội, lão Đường mặt đen như đáy nồi. Nói thật đi, hắn cũng không ngờ chiếm quyền chủ đạo trái lại là mặt quang minh của Đường Thiên. Trước đây sở dĩ hắn đem tiểu nhị phong cấm tại vương cung chính là muốn để nó có đủ thời gian phát triển, mà chỉ có mặt quang minh Đường Thiên ngây thơ lạc quan, không có quá nhiều tâm tư, mới không dễ dàng khiến cho người khác cảnh giác. Như vậy coi như là bảo hộ cho hắn, mới có thể khiến hắn trở nên bình yên vô sự. Nào biết được sự tình phát triển vượt qua hắn dự liệu, tiểu nhị cuối cùng đột phá phong cấm, nhưng mà vẫn y nguyên không chiếm được quyền chủ đạo thân thể, thủy chung bị mạch quang minh Đường Thiên áp chế. Mà Đường Thiên vốn hắn cho rằng không có tâm cơ, chỉ số thông minh không đủ, lại không hiểu ra sao có thành tựu bá nghiệp. Từ đầu đến bây giờ, tiểu nhị thủy chung ở địa vị phụ trợ. Cái này cũng khiến cho lão Đường nghĩ nát đầu mà không ra. Đường Thiên bình yên vô sự khi một hòn đá lớn nhất trong lòng hắn rơi xuống. Sở dĩ hắn để thê tử mang Đường Thiên đi Tinh Phong Thành chính là giúp cho bọn họ tránh né tai nạn, không khiến người ta chú ý. Nhưng mà thành tựu của Đường Thiên làm hắn cảm thấy phi thường bất ngờ lẫn khiếp sợ. Hắn cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn bị phá vỡ. Tựa như hắn có hai đứa con trai, một đứa âm hiểm xảo trá lãnh khóc vô tình, tiếp thu danh sư chỉ điểm, so ra không bằng một đứa con kia ngây thơ, thần kinh đầu óc đơn giản, sinh sống lại tại khu vực hẻo lánh ngày qua ngày. Không được a. Thế nhưng sự thật rõ ràng ngay ra trở trước mắt. Thành tựu của Đường Thiên không chỉ tốt hơn tiểu nhị, thậm chí ngay cả bản thân lão Đường cũng cảm thấy xấu hổ. Đội trưởng nói không sai, cơ nghiệp chòm sông Nam so với cơ nghiệp Đường Thiên tạo ra, thực sự là tiểu bối gặp sư phụ. Lại nhìn bọn họ tiến nhập thánh vực nhiều năm như vậy, đội trưởng xuất thân từ Kim Châu, địa vị cao thượng. Tuy rằng bằng thân hồn tướng về Kim Châu, nhưng danh vọng vẫn là cực lớn. Hai người đã chế tạo ra một chi binh đoàn như thế. Nhưng mà so sánh với Đường Thiên, bằng hai bàn tay trắng, tại Nam Vực dựng ra một cái Nam Minh, lại cho hắn thêm một chút thời gian, khả năng thống nhất Nam Vực là cực lớn. Lão Đường đến bây giờ vẫn không hiểu làm thế nào mà Đường Thiên làm được, chỉ cảm giác đứa con này của mình đặc biệt có thể giẫm đạp, đặc biệt có thể chiếm tiện nghi, giẫm đạp là chiếm lợi. Nhưng mà đối với người như lão Đường, mặt dày tâm đen mà nói, cười nhạo như vậy không có bất cứ tác dụng gì. Hắn xấu hổ mấy giây liền bình thường lại, đắc ý dào dạt kèm sung mãn kiêu ngạo. Đó cũng là con ta, trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy, có thể thấy ta năm xưa an bài tuyệt diệu cỡ nào, quá có tầm nhìn xa. Lão Đoàn, biết rõ một người nam nhân vũ lực cường hãn nhất là như thế nào hay không? Đội trưởng suy nghĩ một cái, không có gì là không công được, không có gì là không thể chiến thắng. Sai, lão Đường như đinh đóng cột. Đội trưởng có chút không hiểu rõ. Sai, sai chỗ nào? Lão Đường văn đạm phong khinh, rồi lại mang theo vẻ bể nghệ thiên hạ. Là một người nam nhân, vũ lực cường hãn nhất chính là truyền xuống một mầm móng liền cải biến thế giới đi. Mặt đội trưởng tức thì đen lại. Đến đi, trực tiếp đánh nhau đi, coi như là hoạt động gân cốt. Chúng ta với nhau có thể chậm rãi đánh, không gấp, cũng là đánh nhiều năm như vậy rồi, Lão Đường chậm rãi nói. Nhưng mà cơ hội gặp được Mục Chi Hà, sách sách, đó là thể ngộ không thể cầu. Ngươi moi Nam Thập Tự binh đoàn chiến kỳ từ mấy vạn năm trước trong đống rác đem ra, còn đặt ở tại cái binh đoàn này của chúng ta, ta cũng cố mà đáp ứng thôi. Nhưng mà tiểu mục ở bên kia không nhận ra cái lá cờ này đâu. Cũng phải, chiến kỳ của Nam Thập Tự binh đoàn đã tiêu thất mấy vạn năm rồi, ai còn nhớ được. Nếu chúng ta đã dơ cái chiến kỳ này lên thì không thể mất mạch. Thế nào, Lão Đoàn, không phải là bản lĩnh trước đây cũng quên rồi chứ? Nghe Lão Đường nói dông dài bên tai, tâm tư đội trưởng có chút bay xa. Những ký ức đã phai mòn đến sắp hư vô kia nổi lên trong lòng. Những khuôn mặt hắn đã từng cho rằng mình đã quên mất kia hiện lên rõ ràng như lúc đầu. Hắn giống như là trở lại chiến trường xa xôi, trở lại tiếng gió thổi quen thuộc kia, tiếng kêu gọi quen thuộc kia. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập vị đạo quen thuộc, vị khói thuốc súng. Khuôn mặt hào sảng phủ đầy tang thương, năm tháng ăn mòn hiện ra vết tích trên khuôn mặt. Tâm chiến sĩ chất đầy gỉ sắt năm tháng đột nhiên chậm rãi vận chuyển, gỉ sắt tuôn rơi, sắc sảo như băng tuyết, nóng chảy như bàn ủi. Đội trưởng nhếch miệng cười, hắn ngẩng đầu, chiến kỳ kia vẫn như năm xưa. Vậy là Lão Đường, cha Đường Thiên đã xuất hiện. Quang Minh Châu bây giờ là tứ diện sở ca, có Nam Vực, Đông Vực, Giả Nhân Châu và Đường Thiên ở sau lưng.